1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, rèn luyện. Không có người sẽ nghĩ tới như thế một cái chán nản người. Ngày sau sẽ trở thành một cái ngàn vạn thân gia người. Bất quá theo thời đại phát triển, ngàn vạn phú hào cũng không kỳ lạ. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, dựa vào sông hoài ăn sông hoài. Theo chủ thuyền bên trong tùy tiện sách cá nhân đều là ngàn vạn thân gia. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Lý Hòa tiếp tục nói, người nghĩ như thế nào đến thu phá lạn? Ngoặc kép, Lưu Lão Tứ ấp úng nói, ta có một lần không phải đi huyện thành bán đồ ăn nha. Nhìn thấy có người dùng một cái tiểu thiết chảo tử tại rác rưởi trong hồ lục đồ. Liền để ý đi theo. Ai ra, cứ như vậy một hồi. Ta nhìn thấy tại trạm thu mua bán 2 khối nhiều tiền. Một tháng kia không phải liền là hơn 60 khối tiền. Ta cái kia tân tân khổ khổ trồng một mùa đồ ăn. Cũng không được trông đỡ hắn một tháng nhặt ve chai a. Vì lẽ đó a. Ta liền không bán thức ăn, học mỗi ngày vào huyện thành nhặt ve chai. Vậy ngươi kiếm lấy tiền không có? Ngoặc kép, Lý Hòa vẫn tương đối hiếu kỳ. Bắt đầu kiếm lời, về sau bồi thường, Lưu Lão Tứ ngượng ngùng nói. Lý Hòa làm không rõ ràng, ngươi cái này làm ăn không vốn, làm sao lại bồi thường tiền đâu? Ngoặc kép, ta đến người ta nhà máy cổng. Nhặt được khối không ai muốn vòng sát. Kết quả người ta nói ta là kẻ trộm. Nếu là không bồi thường tiền liền đưa đến công an đâu. Bồi thường 50 khối tiền đâu. Ta hiện tại cũng không dám đi nữa nha. Lý Hòa gái thầm đây là bị người đe dọa đi. Cái này Lưu Lão Tứ quả thật trung thực. Bất quá cũng không có cách. Một cái trung thực nông dân. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Không nơi nương tựa. Có thể đi ra bước đầu tiên đã là thật tốt. Hắn tiếp tục hỏi, vậy là ngươi không dám đi rồi. Ngoặc kép, Lưu Lão Tứ cúi đầu. Đoán chừng là thật bị dọa cho sợ rồi. Một lần nữa, ta có thể không thường nổi. Vậy ngươi xác định có thể kiếm lấy tiền. Ngoặc kép, Lý Hòa ý hỏi. Chính hắn liền làm qua phế phẩm. Phế phẩm có thể hay không kiếm tiền? Hắn lại quá là rõ ràng. Đương nhiên có thể. Sách cũ báo chí cũ phế liệu liền bán cho trạm thu mua. Có cũ đồ điện gia dụng, đồ dùng trong nhà liền có thể bán cho đồ cũ thị trường. Bất quá những vật này ít, muốn tìm vận may đâu. Lý Hòa nói, ngươi biết vấn đề của ngươi xuất hiện ở cái kia sao? Ngoặc kép, Lưu Lão Tứ nói, ta không biết mới hỏi ngươi đây. Ta xác thực muốn làm đâu, nhưng chính là sợ đâu. Vạn nhất thật được đưa đến cục công an. Lý Hòa cười nói, chuyện cũ kể, một cái hảo hán 3 cái giúp. Ngươi một người này thế đơn lực bạc, người ta không được thẻ ngươi thẻ ai. Ngươi cái này chẳng phải sống sờ sờ oan đại đầu mà. Cái kia ta cũng biết, muốn tìm người bồi tiếp đâu, đều biết ta bồi thường tiền. Không ai nguyện ý đâu. Ta để nhà ta Lã Tam cùng đại tráng cùng ngươi làm một trận thế nào? Ngoặc kép, Lý Hòa cảm thấy là thời điểm để Lý Long ra ngoài rèn luyện rèn luyện. Tại huyện thành rời nhà gần, mà lại cùng Hà Quân cùng Biên Mai nói một tiếng. Có chuyện gì tại huyện thành cũng có thể cái lồng được. Nếu như là gặp được tiểu lưu manh, hai người bọn họ đều là cái đỉnh cái khỏe mạnh. Không được trêu người ta thế là tốt rồi. Nơi nào còn có người dám trêu hai người bọn họ. Lưu Lão Tứ trương há miệng. Có chút không thể tin vào tai của mình. Ngươi nói thật. Hai người bọn họ thời gian tốt đây. Cùng ta đằng sau nhiều mất mặt a. Ba người làm. Coi như không thể nhặt ve chai. Mà là muốn thu phá lạn. Còn có thể làm chút nề phụ. Mài dao phay mài cái kéo. Thu tóc thu bím tóc, phá rõ ràng thông cống thoát nước. Các ngươi không được cũng có thể làm sao. Ngoặc kép, Lý Hòa vẫn là ôm để Lý Long mục đích rèn luyện. chí ít học được đối đãi người. Kiếm tiền không được kiếm tiền ngược lại là thứ yếu. Cũng có thể làm đâu. Có thể thu phá lạn muốn tiền vốn đâu. Lưu lão tứ khổ sở nói. Tiền vốn ta bỏ ra. Lý Hòa nói thẳng. Cái này, chỉ sợ không tốt a. Lưu lão tứ không muốn chiếm Lý Hòa tiện nghi. Được rồi, cứ như vậy nói. Chỉ có một đầu. Người lão thành thực tế. Giúp ta đem hai người này giúp ta xem trọng là được rồi. Ngày mai, không được, ngày kia đi, ngày kia ngươi tới nhà của ta. Ba người các ngươi mình thương lượng. Lý Hòa chưa lại cho Lưu lão tứ cơ hội nói chuyện. Xoay người rời đi, trời lạnh như vậy, mau về nhà chui ổ chăn mới là chính gấp. Đầu năm một, Lý Long vợ chồng vẫn là ôm hai đứa bé thẳng đến lão trượng nhân nhà. Lý Mai vợ chồng mang theo bé con cũng quay về rồi. Bộ dạng này người hội tụ đủ. Người một nhà liền mang theo đồ vật đi khúc sông mỗ mỗ cứu cứu bên kia. Lý Triệu Khôn những năm qua đều là cơ bản không đi. Ở đâu đều không nhận chào đón. Chỉ có thể hỗn bỗng nhiên hỏng bét rượu tốt. Đi cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Nhưng là năm nay lần đầu tiên cũng đi theo. Còn chuyên trà sát dâu ria, vẫn là đi trước bà ngoại nơi đó. Gian nào nhà tranh căn bản chen không xuống mấy người. Trong phòng lạnh buốt cũng chưa sinh lò. Lão thái thái nằm ở trên giường chưa xuống đất. Chỉ là hung hăng khách khí chào hỏi mọi người ngồi mép giường. Trong phòng căn bản chưa địa phương ngồi đâu. Lý Hòa nhìn xem lão thái thái tinh thần đầu rõ ràng không đúng. Hỏi lão gia tử. Bà ngoại này làm sao rồi? Ngoặc kép, lão gia tử tiếp nhận Lý Triệu Khôn thuốc lá. Thở dài nói, cái này tối hôm qua ăn nhiều hơn. Thụ lạnh, tiêu chảy đâu, mở chút thuốc, ăn một chút liền tốt. Chưa đưa bệnh viện sao? Ngoặc kép, Lý Hòa biết lão thái thái không chống được mấy năm. Khả năng chính là bình thường bệnh nhẹ tiểu não không chút nào để ý. Bằng không sẽ không sớm như vậy đi. Lão nhân kia thân thể không tốt, nháo trò bụng, thân thể không chịu được hư hao tổn. Ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi cậu thương lượng đâu. Còn chưa có đi đâu. Các ngươi liền đến. Lão gia tử rút một điếu thuốc nói. Lý Hòa hàng năm trở về đều sẽ cho hai cái lão nhân tiền. Tăng thêm Vương Ngọc Lan cho. Đoán chừng cũng có 700-800. Tám thành số tiền này là cho hai đứa con trai, bằng không đưa cái bệnh viện, chỗ nào còn cần cùng nhi tử thương lượng. Hắn chưa lại tiếp tục nói lời nói, ra cửa, quay người nhìn xem cái này hở mưa dột nhà tranh, thực tình muốn cho hắn lột, cho hai cái lão nhân che cái tân phòng, thật là muốn cho hai cái lão nhân đóng, hắn hai cái cữu cữu mặt mũi để nơi nào. Nhện cao chân những này làm cháu trai mặt mũi để nơi nào. Mấu chốt nhất là hai cái lão nhân cũng tuyệt đối sẽ không ở. Còn có thể đem Lý Hòa cho oán bên trên. Dù là hiện tại hắn muốn đưa lão nhân lên bệnh viện, hắn còn được đi tìm cữu cữu ra mặt. Dù sao người ta đều họ Vương, hắn họ Lý A. Nếu là không quan tâm trực tiếp đem lão nhân đưa đến bệnh viện, lão nhân có nguyện ý hay không đi không nói, hắn hai cái cứu cứu có thể đem hắn bát đại tổ tông có thể mắng toàn. Nhị cứu Vương Ngọc Quốc nhìn thấy Lý Hòa tới, rất nhiệt tình, cái này cháu trai giúp đỡ hắn nhiều như vậy, hắn là hiểu được lễ, lại nói người ta hiện tại là nhà nước người, bưng cơm nhà nước, quan hệ họ hàng thích cũng có mặt mũi. Nhị Hòa, bên ngoài lạnh lẽo. Vào nhà đến, ta cho ngươi pha ly trà ủ ấm tay. Nhện cao chân trong phòng chính dỗ hài tử đi ngủ. Nhìn thấy Lý Hòa đến cũng là sướng đến phát rồ rồi. Đại lão biểu, ngươi ngồi, giữa trưa ngay tại cái này. Ta uống chút, Lý Hòa nghĩ đến làm sao rẽ một cái nói mỗ mỗ sự tình. Liền cười nói, không cần bận biểu, ta mới từ bà ngoại bên kia đến. Ta nhìn lão thái thái cái kia tiêu chảy có chút quá sức. Vương Ngọc Quốc nói, ta liền chuẩn bị chờ chút chuẩn bị đi xem một chút đâu. Lại đi phòng vệ sinh chế thuốc cho nàng. Tuổi tác cao, thân thể này chịu không được thua thiệt. Lý Hòa thấy Vương Ngọc Quốc chưa đưa đi bệnh viện sự tình. Hắn liền cười nói, nếu không đi công xã bệnh viện đi, Tả Hữu cũng không bao xa. Vương Ngọc Quốc có Vương Ngọc Quốc khó xử. Hắn cũng muốn đem lão nương đưa đến bệnh viện. Có thể lão đại không nói lời nào. Hắn cũng không có tiền. Lúc này nhị cữu mẹ nói tiếp gốc dạ nói. Tuổi đời này lớn, trời đông giá rét, trên đường này không dễ đi. Ngươi bà ngoại chịu tội, ta liền muốn chờ thiên tình đưa đến bệnh viện. Lý Hoàn nhìn xem nằm ở trên giường tiểu gia hỏa cười nói. Cậu, đứa nhỏ này thật cơ linh, dáng dấp tượng nhện cao chân, tiệc đầy tháng ta không ăn đâu. Tiền này, coi như ta tâm ý, cho hài tử. Nói xong hắn trực tiếp đem một sấp tiền kín đáo đưa cho Vương Ngọc Quốc. Vương Ngọc Quốc sững sờ, sờ sờ tiền độ dày, trọn vẹn hơn mấy trăm đâu. Còn tốt hắn không ngốc, tính kịp phản ứng, cho lễ tiền nào có cho nhiều như vậy. Theo nói tiền này hẳn là trực tiếp cho nhện cao chân. Làm sao có thể cho hắn? Hắn cái này cháu trai là mượn cho hài tử tiền mừng ngụy trang. Để hắn lấy tiền đưa lão nhân đi bệnh viện đâu? Ngẫm lại không ổn, lại cứ điểm cho Lý Hòa. Nhị Hòa, ngươi cái này cũng không dùng đến nhiều như vậy à? Lý Hòa cười nói, không có việc gì, cho hài tử một điểm tâm ý. Vương Ngọc Quốc nói, vậy ngươi tại cái này ngồi biết, ta đi xem một chút lão thái thái, ta vẫn là có chút không yên lòng đâu. Lý Hòa không nói phá, hắn Vương Ngọc Quốc cũng liền không nói phá, điểm phá không nói toạc, chính là chuyện như vậy. Hiện tại, cũng chưa cùng Vương gia lão đại thương lượng, tìm chiếc xe lừa, nhét đủ chăn mền, đem lão thái thái đưa đến bệnh viện. Vương Ngọc Lan cùng Lý Mai không yên lòng, cũng liền đi theo công xã bệnh viện. Buổi trưa, nhị cữu mẹ nấu cơm, đối Lý Hòa huynh muội mấy cái khách khí rất, cắn răng một cái, đem trong nhà cái kia sâu mặn thịt cho xào, thả mấy viên rau cải trắng, trọn vẹn một cái bồn lớn, lại quái mấy khối đậu hũ, trên mặt bàn mới tính đẹp mắt một điểm. Lý Hòa, Lý Triệu Khôn, Dương Học Văn cùng nhện cao chân hai huynh đệ cũng liền tùy ý uống một chút rượu, ăn một chút đồ ăn. Sau bữa ăn chưa trì hoãn, trực tiếp liền mang theo lão tứ, lão ngũ trở về. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.